Đạo, chương 940, Linh giới tài phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét. Không biết qua bao lâu tiêu thần cái này mới hồi phục tinh thần lại, hít một hơi thật dài khí, đem cái kia thò ra một tia thần thức thu nhập trong cơ thể, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cây bá, cười khổ một tiếng, nói. Cây bá, ngươi cái này ngọc giản nội số liệu thật đúng đúng vậy. Cái này vừa hỏi nếu là tầm thường nói đến, thì có không tin hoài nghi chi ý, nhưng giờ phút này nương theo lấy tiêu thần thần sắc lại sẽ không làm cho người sinh ra này cảm giác. Cây bá không biết còn sống bao nhiêu năm tháng, mỗi căn hoa dâm tóc dài nội đều cất giấu vô số trí tuệ, tâm tình trầm ổn không có sóng, tự là có thể đơn giản nhìn thấu điểm ấy, giờ phút này nghe vậy nhưng lại không giống sắc chắp tay nói. Thiếu công chủ yên tâm, cái này ngọc giản nội số liệu lão phu nhiều lần chỉnh lý 3 lượt về sau mới hiện lên cùng ngài xem xét, tuyệt không cái gì sai lầm. Tiêu thần cười khổ càng lớn, lắc đầu trong thần sắc trên mặt nhưng lại đã miễn cưỡng khôi phục lại. 3 hơn vạn miếng nhẫn chữ vật tất cả đều độ kiếp cấp độ đã ngoài tu sĩ sở hữu tất cả, không người nào là thân gia hàng tỷ, hôm nay tất cả đều rơi vào tiêu thần một trong tay người, chỗ tập trung lên tài phú tự nhiên kinh người vô cùng. Tiêu thần lần đầu đối mặt như thế phần đông linh thạch bảo vật thật sự khó giấu trong nội tâm khiếp sợ, thật ra khiến cây bá chê cười. Tiêu thần chậm rãi mở miệng, cây bá nghe vậy chẳng những không có chút nào khác thường, trong nội tâm ngược lại càng phát ra thỏa mãn gật đầu không thôi, nói thẳng thừa nhận so sánh đầy ủy giải thích trong lòng cảnh cấp độ bên trên không thể nghi ngờ cao hơn ra rất nhiều. Thiếu công chủ xuất thân nhân gian giới, chưa thói quen cái này linh giới sự tình, ngày sau thời gian lâu rồi cũng sẽ không như vậy rồi. Cần ngu ổn tia, UIENTHICHCSE. Nghe tê biết toàn bộ linh giới lãnh thổ quốc gia minh mông, tộc đàn vô số tu sĩ cường giả như cá giết sang sông nhiều vô số kể, linh thạch pháp bảo càng là nhiều giống như ngân hà đầy sao, ngày hôm nay đoạt được bất quá là giang trong sông một hồ lô nước trong mà thôi. Huống hồ cái này chính là tài phú thật sự không coi là cái gì, dùng thiếu công chủ thân phận tương lai nhất định có thể bàn tay ngập trời quyền thế, có được hàng tỷ lĩnh vực vô cùng tài phú, đến lúc đó phất tay tựu có thể ném thiên vạn đạo nguyên, chính là ngàn tỷ linh thạch không đáng giá nhắc tới. Lời nói về sau, cái này lão cây hòe trên mặt nhịn không được toát ra vài phần ý ngạo nghễ. Cái này ngạo nghễ cũng không lưu chưa cùng hình bên ngoài, mà là tự thực chất bên trong tán phát ra, hiển nhiên tại vị này đạo tràng Di lão xem ra, hôm nay tiêu thần thu hoạch lại để cho hắn đủ để khiếp sợ đến không cách nào ngôn ngữ tài phú chỉ thường thôi. Tiêu thần nghe vậy chậm rãi gật đầu, cây bá nói cực kỳ có lý, lúc trước hắn tầm mắt một mực dừng lại tại nhân gian giới cấp độ cho tới giờ khắc này mới thật sự rõ ràng nhận thức đến cái gì gọi là linh giới. Vô số tộc đàn, hàng tỷ cường giả, vô tận cơ duyên bảo vật tại đây vượt qua xa chính là nhân gian giới có khả năng bằng được. Cho nên giết một trận có này thu hoạch rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên trong nội tâm minh bạch điểm ấy cũng đang không ngừng nhắc nhở chính mình, nhưng mỗi khi ý niệm trong đầu nhớ tới lần này thu hoạch tiêu thần trong nội tâm hay vẫn là hội âm thầm vui mừng, dù sao trong tu chân giới tuyệt đối sẽ không có tu sĩ ghét bỏ nhà mình thân gia quá mức phong phú. Tại cây bà ý bảo xuống, 5 tên dạ xoa tộc nữ tu trước sau tiến lên, đem trên tay một quả miếng nhẫn chữ vật kính cẩn giao cho tiêu thần trên tay, xinh đẹp trong trẻo trong con ngươi có khó có thể che giấu sùng bái cùng cực nóng, có thể thu thập đến dưới mắt tài phú, liền đủ để chứng nhận minh tiêu sáng sớm thiếu công chủ cường đại. Nhìn xem những cô gái này biểu hiện, nếu là tiêu thần tùy tiện có chút tỏ vẻ, chỉ sợ các nàng sẽ không thể chờ đợi được đem chính mình dâng lên, đảm nhiệm quân ngắt lấy. Đối với các nàng lửa nóng ý niệm trong đầu tiêu thần cảm ứng tinh tường, khẽ cho mày, phật tay đem các nàng xua tán, cũng không nhiều hơn để ý tới, nguyên thần trực tiếp tiến vào trong nhẫn chứa đồ. Nhìn xem đống kia tích thành núi linh thạch đan dược pháp bảo, phù lục khóe miệng của hắn nhịn không được hiện ra vài phần vui vẻ, cấp tốc mở rộng đến toàn bộ trên khuôn mặt. Ngay tại tiêu thần đem thần thức dò xét vào trong tay này cái nhẫn chữ vật lúc sắc mặt nhưng lại nhịn không được hơi đổi. Đơn giản là này cái trong nhẫn chứa đồ, vậy mà chỉ có chính là 60 dư vạn chiến chữ bài, cùng cây bá nói kém cách xa. Bất quá thần thức tại hắn bên trên đảo qua, hắn rất nhanh phát hiện không đúng chỗ. Ý niệm khẽ nhúc nhích trên tay linh quang thoáng hiện, 2 quả toàn thân phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, màu sắc óng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh đánh bóng mà thành chiến chữ bài ra hiện trong tay hắn, ước trưởng thành tay cỡ bàn tay, tại hắn ở giữa chỗ riêng phần mình có một quả kỳ dị phù văn ẩn vào trong đó, nếu là mảnh nhìn thật kỹ có thể phát hiện cái này phù văn đang tại chậm rãi đong đưa coi như vật còn sống. Một cổ mỏng, lại bể nghệ thiên địa uy chấn chư thiên khí tức từ đó chậm rãi tán phát ra. Chiến ý chí cương chí dương, đến tinh khiết mạnh vô kiên bất tồi, không ai có thể ngăn cản. Khí này tức đúng là một đạo trừng dung trời động địa cường hoành chiến ý tinh thuần vô cùng, vẻn vẹn là nhàn nhạt khí tức liền đủ để khiến toàn bộ thiên địa lạnh rung run rẩy. Tiêu Thần chậm rãi cảm ứng, trong lúc đó sắc mặt trắng bệch bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt rơi trong tay chiến chữ bài lên, đồng tử kịch liệt co rút lại, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu bốc lên không thôi, nỗi lòng kích động không ngớt. Vừa rồi một tia thần niệm dung nhập trong đó, cảm ứng cái này chiến chữ bài phát ra chiến ý, là tại thần thức tiến vào lập tức liền lại để cho hắn lập tức đã có một loại trời sập đất sụt thế giới sụp đổ cảm giác, hơn nữa càng thêm khủng bố chỗ ở chỗ thần thức dung nhập lúc một đạo cực kỳ mơ hồ thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt, người này đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn lên tia ơi, mặc dù chỉ là một đạo mơ hồ bóng lưng, nhưng ánh mắt rơi xuống liền lại để cho Tiêu Thần như gặp phải trọng kích ngực lập tức nặng nề vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân ảnh ấy trung đẳng dáng người, hơi lộ ra gầy tựu như vậy lặng im mà đứng, nhưng trong cơ thể phát ra khí tức nhưng lại đủ để cùng hôm nay, cùng cái này địa chống lại, thân thể quanh thân hàng tỷ lãnh thổ quốc gia tất cả đều hỗn độn một mảnh, tại hắn cái kia cường đại chiến ý phía dưới căn bản không cách nào ngưng tụ. Một người, đủ để chiến thiên địa. Tuy nhiên cũng không rõ ràng lắm cái này bóng lưng thân phận, nhưng như vậy ý niệm trong đầu nhưng lại không hề báo hiệu trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Thần trong nội tâm, không hiểu thấu, nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc vô cùng. Thu hồi thần thức, Tiêu Thần sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, cái này bóng lưng đến tột cùng là hạng gì tồn tại, trong cơ thể khí tức lại hội khủng bố như thế, chỉ sợ người này một quyền đánh ra, liền có thể khiến cho vô tận không gian sụp đổ tịch diệt, hàng tỷ vạn sinh linh bị sinh sinh theo thế gian này xóa đi. Dùng hắn hôm nay tu vi, chớ nói cùng người này giao thủ, chỉ sợ còn chưa tới gần, cũng sẽ bị người này bên ngoài cơ thể tự nhiên phát ra cường đại chiến ý trực tiếp xé thành phấn vụn, hình thần câu diệt. Chậm rãi lắc đầu, Tiêu Thần trong nội tâm sinh ra trầm trọng áp lực, có lẽ cái này chính mình đem cái này linh giới xem quá mức đơn giản, ít nhất cái này trong ngọc giản thân ảnh, liền tuyệt đối không nên là linh giới trong ứng nên xuất hiện tồn tại. Tiêu Thần dù chưa thí nghiệm, nhưng trong lòng có vài phần minh xác ý niệm trong đầu, như thật đúng chém giết, chớ nói chính là thiên nhân cảnh tu sĩ, cho dù là thiên nhân tam cảnh thậm chí cả cái gọi là thiên nhân năm cảnh tộc đàn đỉnh phong cường giả, tại đối mặt người này thời điểm cũng tuyệt đối không có nửa điểm sức hoàn thủ, lúc này người xem ra tất cả đều là cái kia gà đất chó kiểng mà thôi. Cây bá ngẩng đầu, nội liễm không ánh sáng trong đôi mắt đột nhiên xẹt qua vài phần sáng ngời chi sắc, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trong tay nhẫn chữ vật lên, trầm giọng nói. Cái này hai khối chiến chữ bài, chính là 200 vạn khối bình thường chiến chữ bài cùng một chỗ lúc tự hành tương dung mà thành, trong đó phong ấn một người tu sĩ khí tức, tuy nhiên so sánh lão công chủ như trước chênh lệch chi vô số, nhưng ở đại thiên giới trong cũng có thể xem như một gã cao thủ. Loại tu sĩ này, lại hội tồn tại ở một cái tiểu thiên giới ở bên trong, việc này quả thực cổ quái. Bất quá cái này chiến chữ bài cũng không có nguy hiểm, hơn nữa thông qua hắn bên trên phù văn, lão nô trong nội tâm mơ hồ suy đoán, chỉ sợ trong đó đóng cửa chính là một đạo cường đại thần thông, đem làm thỏa mãn điều kiện về sau có thể đem hắn lấy ra. Có lẽ thiếu công chủ lại thu thập mấy khối như vậy đẳng cấp chiến chữ bài, liền có thể đem đóng cửa mở ra. Tiêu Thần được nghe lời ấy trong nội tâm lại là hung hăng chấn động, ánh mắt thật sâu nhìn trong tay hai khối chiến chữ bài, rồi sau đó đem hắn trân trọng thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Phong chấn tại chiến chữ bài bên trong đích thần thông, đến từ đạo này bóng lưng, như thật đúng như thế, cái này một đạo thần thông uy năng, lại đem đạt tới loại tình trạng nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như thật đúng có thể đem hắn phá vỡ đóng cửa thu vào trong tay, Tiêu Thần liền có một chương tuyệt đối bảo vệ tánh mạng át chủ bài, có vật ấy nơi tay, dưới tuyệt cảnh động thủ, nhất định có thể cứu tánh mạng hắn, cho dù là thiên nhân năm cảnh tuyệt thế cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào tại đây thần thông chém giết phía dưới toàn thân trở ra, cách chương.